Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, đi lục căn. Nhân họa đắc phúc, quái tai, gần nhất tâm tình của ta làm sao chấn động lớn như vậy? Gặp được ngăn trở liền muốn khóc. Dương Tam Dương thu liễm tâm tư, các loại vui sướng đều lắng đọng. Chậm rãi đứng người lên thư giãn gân cốt một chút, sau đó chậm rãi đi hướng suối nước chỗ, nhảy vào thủy đàm bên trong thanh tẩy trên thân dơ bẩn. Tiếp xuống chính là cân nhắc ký thác pháp tướng chi cảnh. Cũng không biết đạo duyên xuất quan không có, cái kia đại xuân thụ trạc cây đến tột cùng là gì bảo vật. Dĩ nhiên gọi như vậy để bụng, thanh tẩy tốt thân thể. Dương Tam Dương đem áo trời thận trọng mặc, sau đó hóa thành một đạo kim cầu vồng, vòng qua trong núi chướng ngại, tại đạo duyên bên ngoài hang động hiển lộ. Đạo duyên vẫn như cũ đang bế quan, Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ khó định. Ngón tay hơi chút suy tính, còn cần một chút thời gian. Không đúng, cái này quẻ tượng có chút không đúng. Dương Tam Dương đột nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay quẻ tượng, Thiên Nam, ta ký thác pháp tướng cơ duyên không phải đại xuân thụ trạc cây. Đại xuân thụ thuộc mộc, lại không xứng với ta pháp tượng, ngược lại là xứng với lão đam ngồi dậy thanh nghiêu. Đức không xứng vị, đại xuân thụ trạc cây chỉ là tiên thiên linh căn một tiết trạc cây. Không xứng với ta pháp tượng, cùng ta pháp tượng thuộc tính không hợp. Dương Tam Dương rơi vào trầm tư, quả nhiên là lao lực mạng, có sẵn bảo vật không dùng đến, còn muốn chính mình tự mình đi một lần, đã dùng không bên trên đại xuân thụ trạc cây, hắn không muốn đem đạo duyên bừng tỉnh, miễn cho sai lầm đạo duyên tu hành, lập tức quay người cầm lấy cây chổi, chậm rãi đi xuống chân núi, bắt đầu quét dọn linh đài phương thốn sơn lá rụng. Thần ma đại chiến kết thúc, nhưng là cái kia nhóm bách tộc đệ tử lại chưa từng trở về núi bên trong. Tổ sư đã hoàn thành cùng thần đế ước định, cái này phê đệ tử học được đạo pháp, đương nhiên không cho phép tại tùy tiện tiến vào linh đài diệu cảnh. Cây chổi vung ra, lá rụng cuốn lên, linh đài phương thốn sơn một mảnh lãnh tịch, chỉ có chim tước giữa rừng núi líu ríu kêu. Không gặp chút nào nhân khí, chư vị sư huynh đều bế quan, nhìn đến lần trước hỗn độn tập kích sơn môn, đối với đám người ảnh hưởng còn là rất lớn, trong lòng đọc thầm đạo đức kinh, không ngừng đổ vào lấy trong cơ thể pháp tướng, trong tay cây chổi vung ra, cuốn lên đạo đạo bụi mù, cái kia cây chổi tựa hồ có một cỗ lực kết dính, thuận theo trong cõi u minh mỗ đầu quỹ tích. Sở hữu cho bụi lá rụng quét dọn không còn một mảnh. Quét dọn đến tổ sư đại đường trước, một trận răng rắc tiếng vang truyền đến. Dương Tam Dương ngẩng đầu đi xem, ánh mắt lộ ra một vệt kinh hỉ. Người tốt à nha, đã thấy cái kia màu xám tạo bào đồng nhi phấn điêu ngọc trác. Lười biếng dựa vào tại trước cổng chính sư tử bên trên gặm không biết tên quả. Nghe vậy cúi đầu nhìn Dương Tam Dương, tựa hồ cảm nhận được trong lòng cái kia cỗ vui sướng. Chân thành, đồng nhi lười biếng nói, bất quá ra thịt nỗi khổ mà thôi. Trong cơ thể ta thay nghén tiên thiên huyết mạch, đừng nói chỉ là thương thế. Cho dù là bị chém vì hai đoạn, cũng vẫn như cũ có thể sống. Chỉ cần không đánh chúng ta bảy tấc, liền không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Dương Tam Dương vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi trán. Ngươi rất không tệ, nhất cử nhất động đã mang theo thiên địa vận vị. Ngày sau tiếp tục tu hành, kim tiên có hy vọng. Đồng nhi không nhanh không chậm nói. Vận vị, cái gì vận vị? Dương Tam Dương kinh ngạc nói. Ngươi quét rác thời điểm, quỹ có chút huyền diệu, cũng đến có thể nhìn ra mấy phần môn đạo. Đồng nhi một miệng đem quả nuốt vào, uể oải phơi mặt trời. Dương Tam Dương thận trọng nhìn hướng Đồng Nhi. Đây chính là một tôn chân chân chính chính kim tiên cường giả. Nếu không cầu chỉ điểm mình hai câu. Trên mặt hiện ra một vệt xoắn xuýt. Cái kia Đồng Nhi ghé mắt hướng Dương Tam Dương nhìn đến. Người tựa hồ có lời muốn nói. Đệ tử bây giờ chẳng biết vì sao. Luôn luôn tâm tình chập chờn lợi hại. Như theo lẽ thường nói. Đệ tử rèn luyện mấy ngàn năm tâm tính. Không nên như thế mới là. Chẳng biết tôn thần có thể chỉ điểm một hai. Dương Tam Dương thận trọng cười theo. Ô, Đồng Nhi nghe vậy cúi đầu xuống. Một đôi mắt chăm chú nhìn bậc thềm hạ Dương Tam Dương. Trong con người lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc. Người dĩ nhiên chứng thành pháp tướng. Lúc này mới bao nhiêu năm a, mà lại pháp tướng đã dung luyện vào nguyên thần. Quả nhiên là thiên tư bất phàm. Đồng Nhi lộ ra một vệt sợ hãi thán phục. Chiếu như vậy xuống dưới. Trong ngàn năm ngươi nhất định chứng thành thiên tiên chính quả. Tư chất thực sự là bất phàm. Quả nhiên, trước đắng sau ngọt, hậu tích bạc phát, không dám làm tôn thần như thế tán thưởng. Dương Tam Dương chất phác cười một tiếng, gãi gãi đầu, đừng có xưng hô cái gì tôn thần. Ngươi giống như này thiên tư, tổ sư sớm tối muốn đem ngươi thu làm môn hạ, ngươi như để mắt ta. Liền gọi ta một tiếng, sư huynh, chính là, Đồng Nhi cười nói, cái này, tại hạ treo cao, liền cả gan gọi một tiếng, sư huynh, Dương Tam Dương cung kính thi lễ, ha ha ha, tốt, Đồng Nhi cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Dương Tam Dương, ngươi bây giờ pháp tướng tu luyện đã vào hỏa hầu, cho nên mới sẽ có lục căn tác quái, lục căn. Như thế nào lục căn? Dương Tam Dương sững sờ. Lục căn chính là nguyên thần chi công. Chỉ có đạp lên tu luyện nguyên thần con đường. Liên quan đến nguyên thần đại đạo. Mới có thể chém tới lục căn. Đồng Nhi cười nói. Lục căn chính là miệng, mũi, mắt, tai, ý, thân. Này lục căn đối ứng hỉ, nộ, ái, nghĩ, muốn, lo. Mắt thấy thích, tai nghe giận, mũi ngửi yêu, lưỡi nếm nghĩ, ý kiến muốn, thân bản lo, này lục căn chính là loạn tâm chi căn, chính là nhục thân gông xiềng, bài trừ gông xiềng, chém chết lục căn, mới có thể thấy được thiên tiên đại đạo, lấy nguyên thần lĩnh hội thiên đạo, cảm giác thế giới pháp tắc, đối với bình thường sinh linh đến nói, miệng, mũi, mắt, tai. Ý, thân, là tất không thể thiếu đồ vật, thiếu một vật mà tàn, nhưng đối với tu sĩ đến nói nhục thân là chướng, lục căn chưa trừ diệt, nguyên thần không hiện, khó gặp nguyên thần chi công. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng như có điều suy nghĩ. Pháp tướng thôi diễn, sát na ở giữa suy một ra ba, ý của sư huynh là nói, pháp tướng cảnh giới về sau. Chủ luyện nguyên thần, dùng nguyên thần quan thế giới, thiên địa đại đạo, thường nhân lấy này lục căn quan thiên địa, chính là nhục nhãn phàm thai, vì mê chướng, lục căn che lấp tâm tính, che đậy bản nguyên, chỉ có trừ bỏ lục căn, mới có thể được thấy chân chính thiên địa bản tướng. Đúng là như thế, Đồng Nhi cười nói, nếu có thể trừ lục căn, tất có thể chứng thành thiên tiên đại đạo. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng như có điều suy nghĩ, trong tay cây chổi nhẹ nhàng vung lên, sau một khắc lỗ mũi chặt đứt, đại thiên thế giới vô tận hương khí đều ngăn cách, lại không bất luận cái gì hương vị xâm nhập, nương theo lấy mũi tạc bị chém đi, nguyên thần càng phát ra thông thấu ngưng thực, dĩ nhiên tựa như ngửi được xuyên vào nguyên thần thiên địa mùi thơm ngát. Thế gian bất luận cái gì hương vị, hương cũng tốt, thối cũng được, đều không tại trói buộc chính mình. Nguyên thần thông thấu, tựa hồ lớn cái mũi, ngửi được thiên địa bản nguyên khí tức, vô tận nhật nguyệt tinh hoa lăn xuống mà xuống, tự lỗ mũi thu nhập trong nguyên thần, tẩy luyện lấy nhà mình nguyên thần, cây chổi tại vung lên, tài tặc bị chém đi. nhục thể phàm thai rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Cái kia chim tước kêu to, trong núi suối nước róc rách, gió thổi lá cây thanh âm, đều bị chém tới, nhưng là vô tận thiên âm lại tại vang lên bên tai. Phảng phất là đại đạo ngâm sướng, nghiêng tai lắng nghe, liền tựa hồ nếu có điều được. Trong tay cây chổi liên tiếp huy động ba lần, hai mắt mù, vô số cảnh tượng cách mình đi xa, nhưng là vô cùng thiên địa pháp lý, đều trong lòng hiển hiện. Nhục thể phàm thai bị chém, nhưng nguyên thần của hắn lại thấy được thế giới vạn vật, thấy được thế gian vạn vật bản nguyên. Hoa cỏ ở trong mắt không còn là hoa cỏ, mà là sinh mệnh pháp tắc. Đại nhật ở trong mắt đã không còn là đại nhật, mà là trùng trùng điệp điệp chí dương pháp tắc. Giang hà hồ nước chính là vô tận thủy chi pháp tắc tổ hợp, dựa theo một loại nào đó huyền diệu hình thái diễn biến. Tốt cảm giác huyền diệu, chém nhục thể mở thiên nhãn, thiên địa càn khôn đã lại không đồng dạng. Này trạng thái bên trong, trong lòng trong ngày thường các loại cảm xúc đều bị càn quét. Trong lòng tựa hồ cùng thiên địa tương hợp, không hề bận tâm. Dương Tam Dương không ngừng tán thưởng. Một bên Đồng Nhi ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương, trong tay quả lăn xuống, trợn mắt hốc mồm lộ ra một vệt ngạc nhiên. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi làm sao nói rồi? Như vậy cảnh giới chỉ là tổ sư phỏng đoán, chưa hề có người tu thành qua. Đồng tử trong mắt tràn đầy mộng bức, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Đi lục can cũng chỉ là tổ sư một loại suy đoán thôi, diễn mà thôi. Có thể tai mũi miệng lưỡi chính là nhân thân bản năng, làm sao có thể chém tới? Đây cũng là tổ sư trước đây không lâu đưa ra một cái tưởng tượng. Liên liên tổ sư chính mình cũng chưa từng chém tới. Ai có thể nghĩ đến chính mình tại Dương Tam Dương trước mặt sơ qua nói một chút. Kết nếu như đối phương thật chém tới rồi, hắn còn có thể nói cái gì? Cái này sao có thể? Đồng tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không dám tin tưởng, cẩn thận cảm ứng Dương Tam Dương. Đúng là lục căn tịch diệt, nguyên thần tựa hồ chịu đựng một loại nào đó rèn luyện, tiến vào một loại tối tăm trạng thái, tựa như là hô hấp, trực tiếp chém tới hậu thiên hô hấp, dùng làm tiên thiên thai tức. Cẩn thận liên tục xác nhận, Đồng Nhi bước nhanh về phía trước, đi vào Dương Tam Dương bên người, chọc chọc Dương Tam Dương thân thể, một lúc lâu sau mới tự nhiên thở dài. Quả nhiên là chém tới lục căn, không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Tam Dương mở mắt ra, sau đó thấy được một cặp mắt hắc bạch phân minh, đang thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Thế nào, có gì không ổn sao? Dương Tam Dương vô ý thức sờ lên nhà mình hai gò má. Không ổn, đương nhiên thật to không ổn. Đồng Nhi sắc mặt hiếu kỳ nói, ngươi làm như thế nào? Nhìn ngươi huy vũ cây chổi 6 lần, dĩ nhiên chém chết lục can, ngươi làm sao làm được? Rất khó sao? Muốn làm liền làm, ta cũng không biết làm sao làm được. Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc, hắn là thật không biết làm sao làm được. Nhà mình pháp tướng thôi diễn hoàn tất, hắn tự nhiên mà vậy liền biết, tự nhiên mà vậy liền chém chết lục can. Rất khó sao? Đồng tử có một loại muốn đánh chết hắn xung động. Tổ sư vẫn chỉ là đưa ra cái này cấu tứ mà thôi, không nghĩ tới con khỉ nhỏ này dĩ nhiên trực tiếp làm được. Bỏ đi cái kia sao chữ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đại hoang thế giới, chỉ có ngươi một cái chém tới lục căn sao? Đồng tử ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. A, ngươi không phải nói không chém trừ lục căn liền vô pháp chứng thành thiên tiên sao? Ngươi bây giờ đã là kim tiên. Dương Tam Dương trong lòng không hiểu. Ha ha, chúng ta tiên thiên chủng tộc, có huyết mạch chi lực, chúng ta tu hành không phải một cái thể hệ. Các ngươi là hậu thiên phương pháp tu hành, chúng ta chính là tiên thiên bản năng. Đồng tử thu hồi ánh mắt, sắc mặt ngạo nghễ nhìn xem Dương Tam Dương, tựa như ăn cơm uống nước, nước chảy thành sông mà thôi. Ngoặc kép, Dương Tam Dương không còn gì để nói, ghen ghét phát cuồng, ánh mắt kia gọi Đồng Nhi có chút dùng mình. Đi, ta lĩnh ngươi đi gặp tổ sư, ngươi bây giờ chém ra lục căn, nhục thân tịch diệt. Đối với tổ sư thôi diễn tu hành diệu cảnh đến nói, tất nhiên rất có dẫn dắt. Tiểu tử ngươi lập công thời điểm đến, Đồng Nhi cũng mặc kệ Dương Tam Dương có đáp ứng hay không, trực tiếp dắt lấy hắn bước vào đại môn, một đường trực tiếp xuyên qua bục giảng, hướng hậu viện đi đến. Đây là Dương Tam Dương lần thứ nhất tiến vào hậu viện. Tựa như là tiến vào hậu thế cầu nhỏ nước chảy giống như giang nam gia đình giàu có. Tốt một bộ yêu mỹ cảnh sắc, tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Tổ sư, đồng tử ở ngoài cửa hô quát to một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN